Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Thất Tinh Câu, huyện Phòng, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Bình thường mọi người hay nghe mấy vụ án mạng mà nạn nhân bị sát hại ở nhà riêng, ở những nơi vắng vẻ như đồng ruộng, núi, sông, hoặc có khi là ở ngay giữa đường rồi, đúng không ạ? Hôm nay là một vụ án mà nạn nhân biến mất ở một bãi khai thác cát rộng lớn. Nghe tới những bãi cát rộng lớn, chắc là nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay tới biển. Nó cũng rất là phù hợp khi mà thời tiết đang vào hè, rất là nắng nóng nữa ạ. Ngày bé Duy cũng rất là thích nghịch cát. Nghịch từ cát biển cho tới những đống cát để xây dựng, người ta đổ gần nhà để xây công trình. Vụ án hôm nay thì hiện trường của chúng ta là một bãi cát ở sát sông, là cát khai thác để làm vật liệu xây dựng. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Vào buổi sáng ngày 7 tháng 10 năm 2013, ông Nhiêu là một người đàn ông trung niên sống ở huyện Phòng, tỉnh Hồ Bắc, đã đến trụ sở cảnh sát địa phương để báo cáo rằng em trai ông ấy đã đột nhiên biến mất cũng cả tuần rồi. Nhưng vì em trai của ông ấy là người làm ăn, đi Nam đi Bắc nhiều nơi, từ tỉnh nọ qua tỉnh kia, nên ông Nhiêu cũng chưa vội báo án ngay. Sau một tuần tìm kiếm không được, rồi cả gọi điện cho người thân ở các tỉnh khác và một số đối tác của em trai, thì ông Nhiêu vẫn không liên lạc được với em mình. Điện thoại của em trai ông ấy thì luôn trong tình trạng thuê bao không liên lạc được. Không còn cách nào khác, ông Nhiêu phải báo cảnh sát. Theo như ông Nhiêu nhớ lại, chiều ngày 29 tháng 9 là lần cuối ông ấy nói chuyện với em trai qua điện thoại. Trong cuộc gọi đó, em trai ông ấy nói là dịp lễ quốc khánh của Trung Quốc là ngày 1 tháng 10. Được nghỉ vài hôm thì sẽ đến Vân Nam để đi họp lớp với bạn học cũ. Theo như thông tin có được khi đó, em trai của ông Nhiêu tên là Nhiêu Quang Hoa. Năm đó 43 tuổi, mức độ tài chính tốt. Nhiêu Quang Hoa là một người đàn ông trưởng thành, lại rất nhanh nhẹn, hoạt bát, giỏi kinh doanh. Việc mấy ngày không liên lạc được có thể có nhiều khả năng, chứ chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Vì cũng có nhiều trường hợp như vậy rồi. Ví dụ những dịp lễ đi chơi đâu đó rồi mất điện thoại chưa kịp làm lại SIM, hoặc đơn giản chỉ là tạm thời không muốn liên lạc với gia đình. Khi nhận được báo cáo mất tích, cảnh sát đã liên lạc với nhóm bạn cũ của Nhiêu Quang Hoa ở Vân Nam để hỏi thăm. Nhưng tất cả những người này đều trả lời là không thấy em trai của ông Nhiêu tới họp lớp như đã hẹn trước, và họ cũng không biết tung tích gì của Nhiêu Quang Hoa. Vậy nhưng ông Nhiêu khẳng định việc em trai đột ngột biến mất mà không liên lạc với gia đình nhất định là có vấn đề. Vì ông và em trai có một thói quen đã thống nhất từ nhiều năm trước là nếu người này đi xa, khi đến nơi rồi thì phải báo cáo cho người còn lại. Đây đã là thói quen nhiều năm không thay đổi rồi. Vậy mà giờ điện thoại tắt máy hơn một tuần, nhất định là đã xảy ra chuyện. Cảnh sát khi đó đã điều tra thêm về công việc và các mối quan hệ của Nhiêu Quang Hoa thì thấy rằng 2 năm trước, tức là vào năm 2011, thì Nhiêu Quang Hoa cùng 4 người khác hợp tác hùn vốn để kinh doanh khai thác cát và sỏi. Khi đó 5 người này tổng cộng đầu tư khoảng 600.000 nhân dân tệ, tính tỷ giá bây giờ là khoảng 2 tỷ tiền Việt mình đó mọi người. Nhiêu Quang Hoa đóng góp hơn 300.000, tức là khoảng hơn 50%. Anh ấy chiếm cổ phần nhiều nhất, nên ở bãi khai thác cát này, mọi người đều gọi anh ấy là ông chủ. Bãi cát mà anh Nhiêu Quang Hoa đang khai thác và kinh doanh nằm ở làng Ngọc Đê Điếm, trấn Doãn Tập Phủ. Ngôi làng này nằm trong một khe núi hẻo lánh, tức là vào trong thôn chỉ có một con đường độc đạo. Con đường dài và nhỏ, thắt lại ở ngay đầu thôn. Thường ngày Nhiêu Quang Hoa trông nom và quản lý bãi cát, ở đó có một lán trại nhỏ dành cho mấy người hùn vốn và một số công nhân xa nhà sẽ ở lại. Các công nhân ở khu vực bãi cát cũng nói là đã khoảng 8 đến 9 ngày rồi, họ không gặp ông chủ. Cảnh sát đã tìm kiếm ở những khu vực rừng núi xung quanh trước tiên, vì lâu lâu cũng có người bị thương, trượt ngã xuống vách núi hay là vô tình đi lạc, nhưng họ lại không được cứu hộ do sóng điện thoại yếu hoặc là vô tình hết pin. Vì vậy khi đó cảnh sát đã cử một nhóm vào rừng tìm kiếm anh Nhiêu. Công tác cứu hộ được triển khai nhanh chóng và tích cực, nhưng không tìm thấy manh mối gì. Trong bãi khai thác cát, cảnh sát đã kiểm tra khu nhà ngói dành cho chủ và công nhân ở hàng ngày, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Không có vết máu, không dấu vết xô xát trong nhà. Vì hàng ngày anh Nhiêu thường xuyên ở khu vực bãi cát để quản lý và đôn đốc công nhân làm việc, mà bãi cát này cũng không xa khu dân cư lắm, đi bộ khoảng 400 đến 500 mét là tới nhà dân rồi. Vậy nên thường ngày chắc chắn là anh Nhiêu sẽ tiếp xúc với nhiều người trong thôn. Vậy thì việc mất tích của anh Nhiêu, liệu dân làng gần đó có thể cung cấp được manh mối gì hữu ích không? Khi cảnh sát hỏi một số người dân sống gần khu vực bãi cát, họ nói là có quen biết với anh Nhiêu, nhưng là quen biết xã giao do ở gần khu vực chứ không thân thiết. Theo như họ nhớ lại thì chừng 1-2 tuần rồi không nhìn thấy anh ấy. Còn lại họ cũng không biết anh Nhiêu đi đâu cả. Bình thường rất ít khi nói chuyện với nhau. Nhưng mà anh Nhiêu thường không rời khỏi khu vực bãi cát, đi đâu ký hợp đồng thì lâu lắm cũng vài ngày rồi quay về khu lán trại thôi. Chưa bao giờ anh ấy biến mất gần chục ngày như vậy. Qua điều tra về tình hình tài chính của anh Nhiêu, thấy không có khó khăn, cũng không nợ nần ai. Có thể hoàn toàn loại trừ nguyên nhân đi trốn nợ. Vậy rất có thể là anh ấy đã xảy ra chuyện gì đó không may rồi. Vì anh Nhiêu dành phần lớn thời gian hàng ngày để quản lý và sống ở khu lán trại của bãi cát, nên cảnh sát đã tìm gặp 4 người cùng hùn vốn hợp tác ở bãi cát với anh ấy để tìm hiểu thêm thông tin. Người đầu tiên họ gặp được là Đới Quang Kiểm. Người này thường xuyên có mặt ở bãi cát. Anh ta cũng là một cổ đông với gần 30% vốn đóng góp. Khi cảnh sát hỏi thì Đới Quang Kiểm nói rằng lần cuối cùng anh nhìn thấy Nhiêu Quang Hoa là vào buổi chiều ngày 29 tháng 9. Anh Đới nói là cả buổi chiều hôm đó đã cùng với anh Nhiêu sửa chữa một số thiết bị hỏng hóc ở công trường khai thác. Anh Đới nói rằng do là đi ra hay đi vào làng thì chỉ có một con đường độc đạo, gập ghềnh mà lại xa nữa, nên là thuê kỹ thuật sửa chữa đến cũng bất tiện, mà chở máy móc đi thì rất mất công. Vậy nên anh Nhiêu và anh Đới đã đi học một lớp sửa chữa cơ bản để họ có thể sửa những lỗi nhỏ của máy, tiết kiệm nhiều thời gian và tiền bạc. Buổi chiều ngày 29, máy xúc lại có vấn đề, nên họ cùng nhau sửa cả chiều và khoảng 5 giờ thì xong. Khi đó anh Nhiêu rời khỏi bãi cát trước, còn khoảng 7 giờ tối thì anh Đới cũng đi bộ vào làng, gặp một vài người họ hàng và ăn uống tại đó. Nhưng kể từ sau buổi chiều ngày 29 thì anh Đới không còn gặp lại anh Nhiêu nữa. Đến sáng ngày hôm sau thì máy bơm cát lại trục trặc. Anh Đới liền tìm anh Nhiêu để hai người cùng sửa cho nhanh. Nhưng khi đến phòng anh Nhiêu ở lán trại thì thấy cửa vẫn khóa ngoài, mà cả ngày hôm đó tìm cũng không gặp được anh ấy. Gọi điện thì thuê bao luôn trong tình trạng tắt máy. Đến chiều tối hôm ngày 1 tháng 10, tức là đã hai hôm kể từ khi anh Nhiêu mất tích, thì anh Đới bỗng dưng nhận được một tin nhắn từ số của anh Nhiêu. Nội dung thì đại khái là như thế này. Thời gian này tôi phải ra ngoài kiếm chút tiền, người đàn bà đó không trông cậy được đâu. Anh ở lại trông coi mọi việc nhé, không cần chờ tôi. Cứ tự quyết định đi, mọi việc tôi không quản nữa. Tin nhắn được gửi vào lúc 6 giờ 22 phút tối ngày 1 tháng 10. Anh Đới nói là khi mà nhận được tin nhắn này, anh ta cũng cảm thấy rất bất ngờ. Vì khi đó việc kinh doanh cũng vẫn đang ổn định. Anh Nhiêu dành rất nhiều công sức ở bãi khai thác cát này. Ngoài ra thì anh ấy cũng không có việc kinh doanh gì khác cả. Vậy mà bất ngờ lại bỏ ngang việc kinh doanh đi nơi khác kiếm tiền, trong khi anh Nhiêu đang góp tiền nhiều nhất. Nghe đã thấy có gì đó lấn cấn, không hợp lý rồi. Nhưng mà trong tin nhắn đó, anh Nhiêu có nhắc đến một người phụ nữ nhưng không nói đích danh tên. Vậy người đó là ai? Khi cảnh sát hỏi vậy, thì anh Đới nói là người phụ nữ mà anh Nhiêu nói là không tin tưởng được. Có lẽ là kế toán Trương Tiểu Cầm. Cô ta vừa là cổ đông góp vốn, trước đây cũng học qua chuyên ngành kế toán, nên bây giờ sổ sách giấy tờ thì cô ta quản lý. Tin nhắn của Nhiêu Quang Hoa có phần hơi kỳ lạ. Ít nhất theo như nội dung mà chúng ta vừa đọc thì cho thấy, dường như việc rời đi của Nhiêu Quang Hoa là anh ấy tự rời đi, chứ không phải là bị ép buộc. Nhưng mà những câu cuối cùng của tin nhắn dường như ám chỉ việc anh Nhiêu đã từ bỏ quyền quản lý, giao cho những người khác tự quyết định, tự làm sau khi anh ấy rời đi. Nhưng những việc quan trọng như vậy thường thì phải họp bàn trực tiếp với nhau, hoặc ít nhất có kẹt lắm cũng phải gọi trao đổi cụ thể. Việc chỉ gửi một tin nhắn như vậy rõ ràng không hợp lý chút nào, vì số vốn anh ấy góp không hề nhỏ. Và những lời mà anh Nhiêu viết trong tin nhắn có vẻ như anh ấy rất có thành kiến với Trương Tiểu Cầm. Bởi vì cô Trương cũng là một trong năm cổ đông của bãi khai thác cát, nên cảnh sát đã tìm tới gặp cô Trương để hỏi thêm thông tin. Vì nhà cô Trương thì ở trong làng, nên thường ngày chỉ ban ngày thì cô ta ở khu khai thác cát, còn tối thì sẽ quay về nhà. Ngay trước khi Nhiêu Quang Hoa mất tích, theo như cảnh sát tìm hiểu được, thì có một vài công nhân ở bãi khai thác cát nói rằng nhìn thấy anh Nhiêu đi cùng với cô Trương khi hết giờ làm việc buổi chiều. Về việc này, cô Trương cũng xác nhận rằng tối ngày 29 tháng 9 thì Nhiêu Quang Hoa đúng là đi cùng với cô Trương về nhà cô ta, bởi vì anh ấy nói là tối nay người nấu cơm ở lán trại xin nghỉ rồi. Các công nhân làm nốt hôm nay cũng nghỉ lễ. Giờ không có cơm, tuy trong lán trại còn mì. Nhưng anh Nhiêu thì lại không thích ăn mì, vậy nên muốn nhờ cô Trương nấu dư ra ít cơm cho anh ấy ăn nhờ bữa tối ở nhà cô ấy. Nghe vậy thì cô Trương đồng ý ngay, vì họ cùng nhau làm ăn kinh doanh ở khu khai thác cát cũng gần 2 năm nay rồi, nên khá thân thiết. Hơn nữa đằng nào cũng phải nấu cơm tối, thì thêm một người nữa cũng chỉ là thêm bát thêm đũa, chứ không tốn kém bao nhiêu. Nghĩ vậy nên cô Trương liền vui vẻ mời anh Nhiêu về nhà dùng bữa. Nhưng theo như cô Trương Tiểu Cầm nói thì sau khi ăn tối xong, anh Nhiêu đã cảm ơn và rời đi. Còn anh ấy đi về lán trại hay đi vào làng thì cô ta không rõ, mà cũng không có hỏi. Khi tìm hiểu thêm thì cảnh sát thấy là cô Trương khi đó đang có gia đình, nhưng mà chồng cô ta đi làm xa ở Quảng Đông, còn con trai thì học cấp 3 nội trú ở một trường trên huyện, chỉ cuối tuần mới về nhà, nên thường ngày ở nhà chỉ có một mình cô Trương, Vậy thì liệu việc đưa một người đàn ông về nhà ăn tối cũng có chút hơi bất tiện và thân mật. Thêm nữa cũng sẽ ngại người khác bàn tán không hay. Khi đó cảnh sát liền trực tiếp hỏi Trương Tiểu Cầm là giữa cô ta và anh Nhiêu có gì khác nữa, tức là có phải trên mức độ đồng nghiệp hay không, thì cô Trương kiên quyết phủ nhận nói rằng không có những chuyện thiếu đạo đức như vậy. Hơn nữa bố mẹ đẻ của cô Trương ở căn nhà kế bên, tức là hai nhà riêng rẽ nhưng mà lại chung nhau một cái sân, nên nếu có chuyện gì thì mẹ của cô Trương sẽ thấy ngay. Hơn nữa cô ấy cũng rất biết ý tứ. Hôm đó khi đưa anh Nhiêu về nhà ăn tối thì cô ấy luôn mở cửa chứ không có đóng, và ăn xong là anh Nhiêu cũng đi ngay. Lời khai của Trương Tiểu Cầm thì nghe rất hợp lý. Tuy nhiên sau đó thì các điều tra viên lại phát hiện ra là trong dịp mùng 1 tháng 10, tức là quốc khánh của Trung Quốc, chồng của cô Trương đã từ nơi làm việc ở Quảng Đông về nhà trong 2 ngày rồi lại vội vã đi ngay, trong khi đợt quốc khánh được nghỉ tới 7 ngày. Mà từ Quảng Đông về tới Hồ Bắc thì cũng vài trăm km chứ không có gần. Bình thường anh ta đi làm cả năm cũng rất ít khi về nhà, chỉ dịp nào được nghỉ lâu thì mới về, như Tết Nguyên Đán chẳng hạn. Vậy mà lần này được nghỉ tới 7 ngày, lại về xong đi vội như thế, có gì đó hơi bất thường. Theo như thông tin cảnh sát thu thập được, thì 6 giờ sáng ngày 30 tháng 9, chồng cô Trương về đến nhà. Còn lần cuối cùng mọi người nhìn thấy anh Nhiêu là vào ngày 29 tháng 9. Nhưng mà việc anh Nhiêu mất tích vào tối ngày 29 hay sáng 30 thì cũng rất khó để xác định. Bây giờ có thể đặt giả thuyết như thế này. Ví dụ như tối 29, khi mà anh Nhiêu ăn tối xong ở nhà cô Trương, nhưng không rời đi như cô Trương nói, mà giữa họ thực sự trên mức tình cảm đồng nghiệp. Đêm đó anh Nhiêu lại ở nhà cô Trương, chứ không quay về lán trại ở khu khai thác cát. Đến sáng sớm hôm sau, chồng cô Trương từ Quảng Đông về nhà, ví dụ vì lý do gì đó mà anh ta về sớm hơn dự định, nên mới khoảng 6 giờ đã về tới nơi rồi. Khi về liền bắt gặp hai người trong nhà, đã vì ghen tuông mà ra tay với anh Nhiêu, sau đó phi tang. Rồi tới khoảng 6 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 10, vì nghĩ ngợi sau đó, cảm thấy không yên tâm, nên anh ta liền dùng số điện thoại của anh Nhiêu để nhắn cho một đối tác khác, để làm như anh Nhiêu đã tự ý bỏ đi. Nhưng mà trong lúc nhắn, vì vẫn uất ức, cay cú việc ngoại tình của vợ, nên đã thêm một câu kiểu như nói xấu, đay nghiến về cô Trương cho bõ tức. Với giả thuyết này, thì việc mọi người nhìn thấy anh Nhiêu lần cuối vào ngày 29, nhưng mà anh ấy gặp nạn vào sáng ngày 30, thì vẫn hoàn toàn có thể xảy ra. Vậy bây giờ quan trọng nhất là cần điều tra về mối quan hệ giữa Trương Tiểu Cầm và Nhiêu Quang Hoa, xem có thực sự giống như cô Trương khai báo hay không. Cảnh sát đã tìm gặp mẹ của Trương Tiểu Cầm để lấy thêm thông tin. Theo như mẹ của Tiểu Cầm nói, thì con gái bà và Nhiêu Quang Hoa thật sự chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường. Lâu lâu thì anh Nhiêu có tới ăn cơm một lần, ngoài ra không có chuyện gì khác. Mối quan hệ giữa Tiểu Cầm và anh Nhiêu cũng không hề căng thẳng hay có mâu thuẫn gì cả. Bà ấy cũng không hiểu tại sao trong tin nhắn cuối cùng của anh Nhiêu lại tỏ ra có thành kiến xấu với con gái bà như vậy. Còn việc chồng Trương Tiểu Cầm là Đường Hiện vừa về tới nhà, chỉ hai hôm đã đột ngột quay lại nơi làm việc trong dịp quốc khánh, thì là do công ty có việc cần. Đợt đó trong dịp trực của phòng kỹ thuật, thì người đồng nghiệp của Đường Hiện thấy anh ấy nhà xa ở tỉnh khác tới, nên là trực thay cho Đường Hiện mấy hôm để anh ấy về nghỉ hết dịp lễ rồi mới quay lại Quảng Đông. Đúng ra mọi việc sẽ thuận lợi như vậy. Nhưng mà ngày mùng 1 khi trên đường đi làm, thì người đồng nghiệp kia lại bị tai nạn giao thông và nhập viện nên không thể đi làm được. Vậy nên công ty phải gọi cho Đường Hiện quay trở lại Quảng Đông. Mẹ của Trương Tiểu Cầm khẳng định là anh Nhiêu đã rời khỏi nhà vào khoảng tầm 8 giờ tối ngày 29. Chính bà ấy còn nhìn thấy anh Nhiêu đi từ sân ra phía con đường nhỏ phía trước nhà. Vì con rể vắng nhà nên bà ấy luôn nhắc con gái phải cư xử ý tứ cẩn trọng và cũng đặc biệt chú ý những vấn đề này. Bà ấy còn nói là anh Nhiêu rời đi vào tối ngày 29 thì sáng 30 con rể bà ấy mới về nhà, tức là không hề gặp anh Nhiêu. Còn trong suốt 2 ngày ở làng, từ lúc về cho đến lúc đi Quảng Đông thì Đường Hiện đều ở nhà với vợ con chứ không ra ngoài. Bà ấy khẳng định trong suốt thời gian mà Đường Hiện trở về làng lần này thì anh ta hoàn toàn không có tiếp xúc gì với Nhiêu Quang Hoa. Từ những thông tin mà mẹ của Tiểu Cầm cung cấp, cảnh sát đã liên hệ với công ty của Đường Hiện ở Quảng Đông. Trước tiên là xác minh việc công ty gọi anh ta quay trở lại làm việc. Thì quả thật mọi việc như mẹ của Tiểu Cầm nói, đúng là có người đồng nghiệp bị tai nạn, nên công ty đã yêu cầu anh ta quay trở lại Quảng Đông để hỗ trợ công việc, chứ không phải là anh ta vội vã rời khỏi làng vì lo sợ hay trốn tránh gì cả. Tiếp theo là cần xác minh thông tin. Mẹ của Tiểu Cầm và cô ta đều nói rằng anh Nhiêu vào khoảng 8 giờ tối đã rời khỏi nhà Tiểu Cầm. 8 giờ là thời điểm chưa quá khuya, người dân ở đây phải 9 rưỡi 10 giờ mới đóng cửa đi ngủ, mà nhà của Tiểu Cầm thì giữa làng. Vậy thì nếu anh Nhiêu thực sự rời đi vào 8 giờ tối ngày 29 thì nhất định phải có ai đó nhìn thấy anh ấy. Cảnh sát đã tăng cường rà soát và tìm kiếm khắp làng, hy vọng có nhân chứng tình cờ nhìn thấy anh Nhiêu trong buổi tối hôm đó và cung cấp thêm được thông tin gì khác. Sau đó họ tìm được một người là anh Lưu. Người đàn ông này nhà ở ngay trên con đường dẫn ra bãi khai thác cát. Anh Lưu nói là buổi tối hôm 29, anh ta đưa con trai 4 tuổi ra chỗ trường tiểu học để đi xem mấy đứa trẻ tập nhảy hip hop ở một cái sân sát trường. Do vị trí cũng ngay gần đường chính, nên khi đang đứng xem thì anh Lưu nhìn thấy anh Nhiêu đi ngang qua. Vậy nên anh Lưu chào anh Nhiêu một câu. Anh Nhiêu cũng gật đầu chào lại. Tuy nhiên hai người không nói chuyện với nhau, mà anh Nhiêu đi nhanh về phía hướng bãi cát. Còn anh Lưu thì tiếp tục cùng với con trai đứng xem tụi trẻ nhảy hip hop một lúc nữa rồi mới về nhà. Khi về tới nhà là khoảng 9 giờ. Vậy nên anh Lưu nghĩ chắc là thời điểm anh Nhiêu đi ngang qua khu vực trường học là khoảng 8 giờ hoặc 8 rưỡi gì đó, chứ cũng không nhớ chính xác được thời gian. Tuy nhiên từ lời của anh Nhiêu, chúng ta có thể đối chiếu, thấy những thông tin mà mẹ của Trương Tiểu Cầm đã cung cấp là chính xác. Thực sự anh Nhiêu rời khỏi nhà cô Trương là sau 8 giờ tối ngày 29. Lúc này dựa theo thói quen sinh hoạt của Nhiêu Quang Hòa và dựa theo lộ trình đường đi buổi tối ngày 29 là anh Nhiêu đã đi về hướng bãi khai thác cát vào lúc hơn 8 giờ tối, thì về cơ bản chúng ta có thể phán đoán tối hôm đó anh ấy lại về lán trại để ngủ. Bình thường thì khu lán trại này cũng có một vài công nhân, nhưng hôm đó sát lễ quá rồi nên người thì về nhà, người thì đi đánh bài, người đi chơi. Buổi tối ngày 29 trực ở bãi cát chỉ có một mình anh Đới, chính là Đới Quang Kiểm mà Duy đã kể đó mọi người. Là người vừa góp cổ phần nhiều thứ hai chỉ sau anh Nhiêu, cũng kiêm cả việc sửa máy móc. Vậy nhưng anh Đới hôm đó khoảng 7 giờ tối, lúc mà anh Nhiêu chưa về thì anh Đới đã rời khỏi lán trại và đi vào làng. Vì tối hôm đó là sinh nhật của em trai anh ta nên anh ta và vài người họ hàng đã tới dự sinh nhật. Anh Đới còn kể thêm là trong bữa tiệc đó do đồ ăn rất mặn nên anh Đới đã góp ý với em dâu rồi xảy ra tranh cãi. Nên tối đó anh ta và những người họ hàng dự tiệc đều cảm thấy không vui. Sau tiệc sinh nhật, họ đến nhà một người họ hàng khác, tụ tập đánh mặt trược đến gần sáng thì anh Đới mới quay lại bãi khai thác cát rồi chợp mắt một lúc. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát kỹ về khu vực lán trại của bãi khai thác cát. Nó là một dãy nhà ngói cấp 4. Ở đây có một gian nhà nhỏ được để ra làm văn phòng, lưu trữ một số giấy tờ. Còn lại là phòng của các cổ đông lớn như anh Nhiêu và anh Đới, là ở ngay bên cạnh văn phòng đó. Còn khu nhà của công nhân thì ở chung, tức là gộp chung một phòng gồm 4-5 người công nhân, chứ họ không có phòng riêng như cổ đông. Anh Đới cho biết thêm là khi anh ta đánh mặt trược xong và quay lại bãi cát là khoảng hơn 4 giờ sáng. Nhưng mà khi đó thấy cửa phòng anh Nhiêu khóa ngoài, tức là trong phòng không có người. Mà rõ ràng trước đó có nhân chứng đã nhìn thấy anh Nhiêu đi bộ về hướng bãi cát vào lúc hơn 8 giờ tối. Nhưng nếu anh Nhiêu đã về tới nơi, thì tại sao lúc 4 giờ sáng anh ấy đã khóa cửa đi đâu rồi? Trong khi lúc đó là thời điểm đầu tháng 10, bắt đầu vào đông nên trời tối sớm và sáng rất muộn. 4 giờ sáng mà gần như vẫn tối om và lạnh nữa. Vậy nếu như thông tin anh Đới cung cấp là chính xác, thì đêm đó hoặc là anh Nhiêu đã không về lán trại, hoặc anh ấy có việc gấp phải rời đi từ nửa đêm. Và như thế cũng không loại trừ khả năng anh ấy gặp nạn vào đêm hôm đó rồi mất tích khỏi lán trại. Về việc Nhiêu Quang Hoa mất tích, nhóm cứu hộ đã tìm kiếm khắp nơi trong rừng, trên khu vực vách đá, rồi dò tìm ở các bụi cỏ, bờ sông và dưới lòng sông. Họ xác định nếu không tìm thấy người thì tìm xác, nhưng hoàn toàn không tìm thấy dấu vết gì của anh Nhiêu. Điện thoại của anh ấy cũng luôn trong tình trạng tắt máy. Các điều tra viên đã trích xuất lịch sử cuộc gọi và nhắn tin của anh Nhiêu. Họ thấy rằng, tin nhắn cuối cùng thì anh Nhiêu đã nhắn cho anh Đới vào ngày 1 tháng 10. Nhưng mà cuộc gọi cuối cùng mà anh Nhiêu nghe máy là vào lúc 17 giờ 36 phút chiều ngày 29 tháng 9. Cuộc gọi này là do Trương Tiểu Cầm, nữ kế toán của bãi cát, gọi cho anh ấy. Nhưng hôm đó hai người đi cùng nhau về nhà để ăn cơm. Vậy thì còn gọi làm gì? Khi cảnh sát hỏi thì Trương Tiểu Cầm nói, đúng là lúc hơn 5 giờ thì họ đi bộ cùng nhau về nhà cô ta. Có lẽ là thấy có mình cô Trương ở nhà, chồng thì đi làm, con trai đi học xa. Anh ấy thấy ngồi trong phòng đợi người ta nấu nướng cũng không tiện, nên anh ấy nói ra ngoài đi dạo một chút với mua ba thuốc lá. Khoảng nửa tiếng sau, cô Trương khi nấu cơm xong thì đã gọi lại cho anh Nhiêu mời về ăn cơm. Cuộc gọi này cũng chỉ có mười mấy giây thôi. Và kể từ sau cuộc gọi đó cho tới khi ăn cơm xong và rời khỏi nhà cô Trương thì không có thêm bất cứ cuộc gọi nào khác nữa. Bây giờ tuy chưa tìm được anh Nhiêu, nhưng nếu giả sử đây là một vụ án hình sự thì phải có hiện trường vụ án. Tuy nhiên hiện trường cụ thể ở đâu lại chưa xác định được. Nhưng mà có một nhân chứng đã khẳng định đã nhìn thấy Nhiêu Quang Hoa đi về hướng bãi cát. Sau đó cũng không có bất cứ cuộc gọi nào tới máy anh ấy trong đêm hôm đó, nên cảnh sát cho rằng khả năng anh Nhiêu tự rời khỏi bãi cát là không cao. Vì nếu như có ai gọi tới rồi hẹn gặp, có việc gấp chẳng hạn, thì anh Nhiêu có thể ra ngoài. Còn trong trường hợp này, thì rất có thể là kẻ nào khác đã tới bãi cát vào đêm hôm đó và ra tay. Vậy nếu như giả thuyết trên là đúng, thì anh Nhiêu phải gặp nạn ngay tại khu lán trại hoặc là xung quanh khu vực gần bãi cát này. Vậy thì nhất định nơi này hẳn phải có dấu vết gì đó. Từ nhận định đó, các điều tra viên đã giả soát xung quanh khu vực bãi khai thác cát suốt nhiều giờ liền. Nhưng mà như chúng ta biết, nếu như dấu vết ở trong phòng thì dễ tìm, chứ còn nếu ở khu vực bãi cát thì khó rồi. Bởi vì cát rất tơi xốp, nơi này lại là một bãi chuyên khai thác và chở cát. Nếu là có dấu vết gì thì sau hơn một tuần rồi, xe chở cát chạy ra chạy vào, vận chuyển cát thường xuyên, cũng có thể che lấp những dấu vết nếu có. Sau khi cảnh sát kiểm tra thật kỹ lưỡng bãi khai thác cát, vẫn không tìm được vết máu nào. Nhưng họ tìm được một phần bánh xe thuộc về loại xe tải nhỏ, ở cách khu nhà khoảng hơn 20 mét. Tuy đã có nhiều vết bánh xe khác chồng chéo lên, nhưng vẫn còn đo được độ lớn bánh xe tải này, vì phần hằn trên đất của lốp xe cũng khá rõ. Thực ra thì việc xe tải loại nhỏ mà chở cát thì chúng ta thấy cũng rất bình thường, không có vấn đề gì cả, đúng không ạ? Vì theo như những gì chúng ta nhìn thấy, thì xe tải loại nhỏ mà chở cát trên đường thì rất nhiều. Nó cũng hay chở những vật liệu xây dựng khác nữa. Nhưng đó là chở vật liệu cho cá nhân, kiểu như giao xe cát cho khách xây nhà hoặc các công trình đơn lẻ thôi. Còn đây là bãi khai thác cát mà mọi người, lượng cát rất nhiều. Nên là nếu chuyển từ nơi khai thác tới các đại lý xây dựng là phải dùng xe tải hạng lớn hoặc xe công, chứ bình thường không có loại xe tải nhỏ này vào bãi cát đâu. Sau đó khi cảnh sát hỏi thêm về các cổ đông và công nhân ở bãi cát, thì họ cũng khẳng định rằng, ở trong khu vực khai thác, ngoài máy xúc thì chỉ có xe tải lớn và xe công trình, chứ không có loại xe tải nhỏ như vậy. Anh Đới là người thường xuyên trực tại bãi cát cho biết là trong thời gian gần đây, hầu như không có xe tải nhỏ nào tới bãi khai thác cát, mà chỉ có xe lớn thôi. Đặc biệt là trong khoảng tháng 9 thì chắc chắn là không có xe tải nhỏ vào. Vậy mà dấu bánh xe tải loại nhỏ còn rõ nét như vậy. Dấu vết này xuất hiện chỉ khoảng trong vòng 10 ngày gần đây. Lúc này thì dù anh Nhiêu vẫn mất tích không dấu vết, nhưng mà việc phát hiện vết bánh xe lạ trong khu vực khai thác cát đã mở ra hướng điều tra mới. Và cảnh sát tập trung vào điều tra kỹ lưỡng vết bánh xe này nhằm để xác định loại xe. Vết bánh xe tải loại nhỏ này có tổng cộng 6 rãnh. Khoảng cách giữa hai bánh là 142 cm, tức là từ lốp này tới lốp kia khoảng hơn 1m4 một chút. Từ đó có thể phán đoán, độ rộng của thân xe cũng khoảng từ 1m4 đến 1m5, chiều rộng của lốp xe là 12 cm. Dựa vào những dấu vết bánh xe để lại, tuy rời rạc, bị dấu vết của xe khác chạy qua che lấp, nhưng cũng đủ để sao chuỗi và tái hiện lại lộ trình di chuyển của chiếc xe. Đầu tiên là chiếc xe tải nhỏ đã đi vào bãi cát từ hướng khe núi, dừng lại cách khu lán trại hơn 20m. Một lúc sau thì quay đầu xe và đi ra theo lối cũ. Cảnh sát đã cân nhắc tình huống là liệu chiếc xe này có liên quan đến vụ mất tích của anh Nhiêu hay đơn giản chỉ là quay đầu xe nhờ. Tình huống quay đầu xe nhờ thì là như thế này. Vì nhiều khi mà chúng ta đang lái xe, nếu mà đường hẹp quá thì đôi khi Duy cũng đi thêm quãng nữa để lựa những bãi đất trống hoặc là những đoạn đường lớn để rẽ vào và quay đầu xe thì sẽ an toàn và tiện hơn. Vậy đây có phải là tình huống như vậy không? Thì chúng ta phải xem xét địa hình. Con đường dẫn vào bãi cát chỉ là một con đường đất nhỏ. Nó là đường độc đạo rồi. Hơn nữa nó lại cách quốc lộ khoảng 200 mét. Từ trên đường quốc lộ không thể nhìn thấy bãi cát này để lựa chọn nó làm nơi quay đầu xe được. Hơn nữa nếu chỉ để quay đầu xe thì hoàn toàn có thể làm luôn trên quốc lộ, vì ở đó đường rộng rãi và sẽ tiện hơn nhiều. Từ việc phân tích địa hình khu vực, cảnh sát cảm thấy người lái chiếc xe tải nhỏ đi vào bãi cát này là chủ đích. Và như thế thì khả năng cao là chiếc xe tải này có liên quan đến vụ mất tích của anh Nhiều. Tuy nhiên sau khi điều tra thì thấy loại xe này là loại phổ biến ở huyện phòng, có cả nghìn chiếc xe như vậy. Điều này khiến việc điều tra sẽ trở nên khó khăn cho công tác giả soát khoanh vùng. Xem xét lại việc sau khi anh Nhiều mất tích thì điện thoại của anh Đới nhận được một tin nhắn từ số của anh Nhiều. Phân tích tình huống này, cảnh sát đưa ra hai khả năng. Một là chính Nhiều Quang Hoa gửi tin nhắn. Nếu vậy thì cho thấy anh ấy vẫn an toàn. Còn nếu như có người khác đã dùng điện thoại của anh ấy để gửi tin thì rất đáng lo ngại. Vì mục đích của người gửi là nhằm khiến cho anh Đới và những người khác nghĩ là Nhiêu Quang Hoa đã chủ động rời đi và vẫn còn sống. Bây giờ anh Nhiêu đã mất tích hơn 10 ngày rồi. Nếu người gửi tin nhắn này không phải là Nhiêu Quang Hoa, thì căn cứ vào nội dung được gửi và cả cách hắn ám chỉ về cô Trương thì có thể thấy kẻ này phải hiểu rất rõ về từng cổ đông của bãi khai thác cát. Nhất định kẻ này, một là hắn phải làm việc ở bãi cát, hoặc hai là hắn có mối quan hệ rất thân thiết với anh Nhiêu và biết rõ về những người xung quanh anh ấy. Và xem xét tình huống thì điều đặc biệt hơn nữa đó là anh Đới hầu như suốt ngày đều có mặt tại bãi cát, do anh ta cũng góp khá nhiều tiền nên thường xuyên ở đó trông nom. Vậy nhưng chỉ duy nhất vào đêm hôm đó, khi anh ta vắng mặt thì anh Nhiêu lại xảy ra chuyện. có phải là quá trùng hợp không? Tuy bữa đó đúng là sinh nhật em trai anh đới thật, nhưng mà việc này vẫn có thể dàn dựng được mà, đúng không mọi người? Ví dụ như chủ động thuê một kẻ nào đó, kiểu như, ê, mai tao đi sinh nhật em trai để kiếm cái bằng chứng ngoại phạm, đêm đó thì mày tranh thủ tới bãi cát cho ông chủ nhiêu lên bảng điểm số nhé. Thêm nữa, đới Quang Kiềm cũng biết rất rõ về tình hình khai thác ở bãi cát mà nghi phạm cũng phải nắm được tình hình là trong xưởng không có ai, chỉ có một mình anh Nhiêu ở đó, thì vào đêm 29 hắn mới lái xe tới để ra tay. Vậy thì bây giờ phải xem là ngoài đới Quang Kiềm ra, liệu còn những người nào biết chuyện là anh đới đêm đó đi sinh nhật và anh Nhiêu ở lại bãi khai thác cát một mình không? Sau khi nghĩ ngợi một chút, anh đới nói, nếu như mà người biết được việc anh ta đi sinh nhật, thì vẫn còn Ngụy Tòng Binh và vợ của anh Ngụy nữa. Buổi tối hôm đó, theo như anh đới kể lại, thì cả hai vợ chồng Ngụy Tòng Binh cũng được mời tới bữa sinh nhật của em trai anh đới luôn. Nhưng mà lúc sau thì anh đới phàn nàn về việc đồ ăn mặn quá, đã cãi nhau với em dâu. Mọi người thấy chuyện không vui vẻ gì cũng giải tán sớm luôn. Anh đới thì đi đánh bài, còn hai vợ chồng Ngụy Tòng Binh thì về trước chứ không chơi bài. Nhưng họ về nhà hay đi đâu thì không ai rõ. Đới Quang Kiềm cho rằng có lẽ chỉ có Ngụy Tòng Binh là đáng nghi nhất vì người này không có bằng chứng ngoại phạm. Anh đới cho biết rằng ban đầu khu khai thác cát này là do vợ chồng Ngụy Tòng Binh làm chủ, rồi sau đó cô Trương góp vốn vào và kiêm quản lý. Nhưng ba người bọn họ làm không hiệu quả, năng suất không cao, việc kinh doanh không thuận lợi và không kiếm được nhiều khách hàng. Bãi khai thác cát rất trì trệ, nên nhiều lúc trả tiền thuê nhân công xong còn lỗ vốn. Vì thế nên vợ chồng anh Ngụy đã huy động thêm vốn để nhằm tối ưu hóa được máy móc và công nghệ để mà tăng năng suất lên. Khi đó thì anh Nhiêu và anh đới qua một số người giới thiệu đã biết tới khu vực khai thác cát này. Họ thấy có tiềm năng, liền bỏ vốn ra để tham gia. Và do góp số tiền nhiều hơn, nên anh Nhiêu trở thành quản lý chính với hơn 50% số vốn. Và kể từ lúc anh Nhiêu tiếp quản việc kinh doanh, thì mọi chuyện thuận lợi hơn hẳn. Khu vực bãi khai thác cát bắt đầu có lãi và chia phần trăm theo đóng góp của từng người. Cảnh sát để làm rõ xem cụ thể vào buổi tối ngày 29, sau khi Ngụy Tòng Binh và vợ rời khỏi tiệc sinh nhật, thì họ đã đi đâu? Cảnh sát đã tới hỏi Ngụy. Anh Ngụy nói đêm hôm đó, sau khi ăn sinh nhật ở nhà em trai của anh đới xong, mọi người đi chơi bài. Nhưng vợ chồng anh ta thì về khá sớm nên đến nhà bố mẹ vợ chơi. Ngụy Tòng Binh cũng nói là anh ta không có xe ô tô, chỉ có xe máy thôi. Vậy thì những vết bánh xe tải nhỏ tìm thấy ở bãi khai thác cát dường như không có liên quan gì tới Ngụy Tòng Binh cả. Cảnh sát lại tiến hành đi hỏi thăm quanh làng để lấy thông tin. Theo như người làng cho biết thì sau khi anh Ngụy bàn giao công việc lại cho chủ mới ở bãi cát, chỉ còn hưởng phần trăm cổ đông, thì anh Ngụy ít ra bãi khai thác cát, mà công việc chính chủ yếu là chở lúa mì, lương thực cho bố mẹ vợ. Và xe tải chở lúa mì là xe của bố mẹ vợ anh ta mua rồi đứng tên. Đó là một chiếc xe tải loại nhỏ, ba số cuối của biển số là 313. Vậy ở hiện trường có dấu bánh xe của một chiếc xe tải loại nhỏ. Tuy Ngụy không có xe ô tô, nhưng bố mẹ vợ của anh ta thì lại có. Và anh ta thường lái chiếc xe này để vận chuyển lúa mì, lương thực từ kho ra cửa hàng. Thế nhưng khi cảnh sát tới điều tra, từng hỏi Ngụy về việc anh ta có biết những ai trong làng sở hữu hoặc sử dụng loại xe này không, thì Ngụy lại cố tình che giấu, lấp liếm, nói là không biết. Từ biển số xe, cảnh sát đã tra cứu được chiếc xe này đăng ký vào năm 2012, tức là một năm trước, với tên bố vợ của Ngụy. Sau đó Ngụy Tòng Binh dùng chiếc xe này để chở lúa mì, nông sản, và đôi khi cũng lấy xe đi công chuyện cá nhân, chứ không phải là chỉ có một chiếc xe máy. Từ việc Ngụy Tòng Binh có xe ô tô nhưng cố ý che giấu khiến cảnh sát càng nghi ngờ anh ta hơn. Và sau đó cảnh sát đã tìm được chiếc xe ô tô tải loại nhỏ mà Ngụy Tòng Binh thường lái đang đỗ trong sân nhà kho. Và độ rộng của lốp là 12cm, nó cũng là loại lốp 6 rãnh luôn. Qua việc so sánh vân lốp xe cũng như độ rộng của bánh và đo khoảng cách giữa các bánh, đã xác định vết lốp xe mà Ngụy thường lái hoàn toàn trùng khớp với chiếc xe khả nghi để lại ở hiện trường. Lúc này cảnh sát đã cử một đội chuyên gia dấu vết đến để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng chiếc xe tải nhỏ mà Ngụy Tòng Binh thường lái. Liệu lúc này đã mười mấy ngày trôi qua thì trong xe còn dấu vết gì không? Sau khi kiểm tra thật kỹ chiếc xe, cảnh sát tìm thấy ở phía trước, ngay chỗ cánh cửa bên ghế lái, có một vết loang lổ màu sẫm. Nhìn vết này giống như vết máu khô. Nó không phải dạng máu bắn mà là dạng máu quẹt qua. Vị trí vết máu trên cánh cửa này khá đặc biệt. Nó sẽ áp đúng vào vị trí khớp nối khi cửa xe mở và đóng, như mọi người đang nhìn thấy trên màn hình. Nó là ngay chỗ mà Duy Khanh đỏ đấy ạ. Và chính vị trí tương đối hiểm hóc này, khi đóng cửa lại là sẽ không nhìn thấy vết máu nữa, nên là nó đã không bị lau chùi. Còn trong xe không tìm được vết máu nào khác. Cảnh sát đã thu thập được mẫu máu của người thân anh Nhiêu để đối chiếu so sánh DNA với vết máu tìm được trên cửa xe. Và kết quả trả về cho thấy, vết máu tìm thấy trên xe chính xác là của nạn nhân Nhiêu Quang Hoa. Vậy thì bây giờ, với việc tìm thấy vết máu của Nhiêu Quang Hoa trên xe của Ngụy Tổng Bình, cộng với thời gian mất tích hơn chục ngày, thì khả năng anh ấy đã lành ít dữ nhiều rồi. Cùng lúc này thì khi điều tra từ bố mẹ vợ của Ngụy Tổng Bình, hai ông bà nói là có nhớ láng máng vào một buổi đêm nào đó, cách đây cũng chừng chục hôm. Còn có phải chính xác là ngày 29 hay không thì họ cũng không chắc, do có tuổi rồi, không nhớ rõ lắm. Nhưng mà chỉ nhớ được là tối hôm đó sau khi hai vợ chồng con gái đến chơi rồi về, thì đến đêm khoảng hơn 11 giờ, Ngụy Tổng Bình lại đến nhà bố mẹ vợ lần nữa. Lúc này là anh ta đi một mình thôi, chứ không đi cùng với vợ. Ông bà Ngụy khi đó đã đi ngủ rồi, thấy con rể gọi cổng, tưởng có chuyện gì gấp. Nhưng mà Ngụy lại nói với bố mẹ vợ là bây giờ anh ta sẽ lái xe tải chở lương thực từ nhà kho ra cửa hàng để mai còn bán. Nói vậy rồi Ngụy vào sân lấy xe, chất hàng từ kho lên rồi chở đi luôn. Bố mẹ vợ của Ngụy rất ngạc nhiên, vì khi đó lúa mì, các loại gạo ở cửa hàng cũng còn nhiều, chưa tới đợt chuyển hàng tiếp theo. Vậy nhưng thấy con rể đã nói như thế thì họ cũng không thắc mắc gì thêm cả. Con đường dẫn từ kho ở nhà bố mẹ vợ của Ngụy Tổng Bình để mà vào làng rồi tới cửa hàng là một con đường tương đối gập ghềnh, lại không có đèn đường, nên rất ít khi ai chở hàng vào ban đêm qua đây. Thường là họ sẽ chở vào ban ngày để tầm quan sát tốt hơn. Vậy thì việc lái xe vào đêm khuya chỉ để vận chuyển lương thực, trong khi nó không phải việc gấp rút thì hoàn toàn không hợp lý chút nào. Cảnh sát cho rằng, đêm hôm đó, Ngụy đã đến mượn xe của bố mẹ vợ với lý do chở lúa mì, nhưng thực ra là để mang xác nạn nhân đi phi tang. Dựa vào những thông tin có được, cảnh sát đã bắt giữ và tiếp tục thẩm vấn Ngụy Tổng Bình. Sau một hồi im lặng, Ngụy cuối cùng cũng phải thừa nhận việc hắn đã sát hại anh Nhiều. Vào ngày 12 tháng 10 năm 2013, tức là đúng 14 ngày sau khi anh Nhiều mất tích, Ngụy Tổng Bình đã khai nhận, đồng thời chỉ điểm các vị trí như hiện trường đầu tiên nơi hắn tấn công anh Nhiều, chỗ hắn vứt sim và điện thoại ở cách đó vài trăm mét và cả cây gậy gỗ mà hắn từng dùng làm hung khí. Cây gậy bị ném ở một nghĩa trang ngay bên cạnh ngôi mộ mới đắp còn nguyên những vòng hoa tươi. Sau đó với sự chỉ dẫn của Ngụy, cảnh sát đã đào đất ở sát phía sau nhà kho của bố mẹ vợ Ngụy và tìm được thi thể của một người đàn ông đã phân hủy nặng. Kết quả xét nghiệm DNA sau đó cũng xác nhận thi thể tìm được chính là Nhiêu Quang Hoa. Khi hỏi về nguyên nhân gây án thì Ngụy liên tục chửi rủa anh Nhiêu, cho rằng anh ấy là kẻ đáng chết. Hắn kể lại như sau. Vào năm 2012, Ngụy Tổng Bình và vợ thuê một vài công nhân cùng nhau khai thác bãi cát, nhưng không thuận lợi. Vốn liếng thì ít, máy móc lạc hậu, mà đầu ra cũng không kiếm được do hắn không có nhiều mối quan hệ bên ngành vật liệu xây dựng. Vì thế sau này hắn đã tìm người hùn hạp thêm. Khi đó thì anh Nhiêu đóng cổ phần nhiều nhất, nên hắn đã giao lại quyền điều hành cho Nhiêu Quang Hoa vì tin tưởng năng lực của anh Nhiêu. Và hắn cũng cảm thấy mình làm mảng xây dựng này không hợp, nên chỉ tập trung vào bên lương thực thì hơn. Còn bên khai thác cát chỉ giữ cổ phần để ăn lãi là đủ rồi. Tuy nhiên khi khai thác bãi cát có lãi thì anh Nhiêu càng lúc càng lộng quyền. Anh ấy rất thân thiết với người góp vốn nhiều thứ hai, đó là anh Đới, và còn cấu kết thêm với cả kế toán Trương Tiểu Cầm. Năm cổ đông thì chỉ có ba người đó là biết về số liệu thật tình hình kinh doanh cát, còn Ngụy Tổng Bình và vợ hắn tuy cũng là cổ đông nhưng không được xem sổ sách, kiểu như anh Nhiêu chỉ báo cáo ảo, báo cáo miệng là lãi được nhiêu đây rồi chia cho Ngụy một ít theo phần trăm, chứ số liệu thực tế thì không cho vợ chồng Ngụy Tổng Bình biết. Nhiều lần như vậy khiến Ngụy Tổng Bình cảm thấy cứ tiếp tục hợp tác với Nhiêu Quang Hoa cũng chỉ là làm giàu cho người ta. Số tiền được chia theo phần trăm bây giờ còn thấp hơn cả lãi suất gửi ngân hàng nữa. Vì thế Ngụy đã yêu cầu rút vốn. Nhưng khi nghe vậy, anh Nhiêu không nói là sẽ trả hay không trả, mà chỉ bình thản cười và đáp lại như thế này. Tiền hùn hạp làm ăn chung với nhau mà muốn rút là rút sao? Vậy nếu bây giờ đổi lại là tôi không muốn làm nữa, tôi cũng muốn rút vốn, thì anh có thể trả lại tôi số tiền hơn 300.000 tệ ngay được không? Với câu hỏi này là Ngụy cũng cứng họng luôn, không biết trả lời sao. Vì số tiền đó thì Ngụy Tổng Bình đương nhiên không thể trả được. Hắn không có nhiều tiền như vậy để trả lại toàn bộ phần góp của anh Nhiêu. Hơn nữa bây giờ nếu mà lấy lại bãi khai thác cát này, một mình hắn làm cũng không chắc là có lãi nữa. Vì các mối làm ăn, bán cát, bán đá đều là của anh Nhiêu tìm được. Anh Nhiêu còn nói với Ngụy là đã góp vốn chung rồi, nếu ai cũng đòi rút như vậy thì có mà loạn. Anh ấy bảo bây giờ cổ phần của Ngụy, nếu Ngụy muốn thu hồi tiền thì hãy bán chỗ cổ phần đó cho ai khác đi, đẩy họ thế chân vào mà rút tiền ra, chứ anh Nhiêu sẽ không trả vốn cũ của hắn, cũng không có ý định mua lại cổ phần của hắn, vì anh ấy hơn 50% là đủ quyền quản lý rồi. Còn bảo rằng là nếu như Ngụy không tìm được ai mua cổ phần thì ráng mà đợi cho đến khi nào bãi cát này cạn kiệt, không khai thác được nữa, khi nào giải thể thì mới có thể tính toán với nhau để lấy lại tiền. Còn bây giờ muốn rút tiền về thì đừng có mà nằm mơ. Lúc này Ngụy Tổng Bình cảm thấy đúng là để lại vốn thì không ổn, vì không biết thực tế lãi được bao nhiêu, và chỉ được chia số tiền quá thấp. Mà với tình hình lời lãi một tháng như thế này, cũng chẳng thể bán được cổ phần của bãi cát này cho ai nữa. Vì nếu mua, họ phải tìm hiểu kỹ. Họ thấy lãi mỗi tháng còn thấp hơn cả lãi ngân hàng, thì mang đi gửi ngân hàng cho khỏe, loằng ngoằng cổ đông cổ phần làm gì cho đau đầu. Hơn nữa giấy tờ sổ sách còn không được xem, thì ai dạy gì mà mua lại cổ phần cho hắn. Ngụy càng nghĩ càng cảm thấy việc mình đã để Nhiêu Quang Hoa góp vốn và quản lý chính ở bãi khai thác cát này đúng là tự rước họa vào thân, đến bây giờ gần như trắng tay. Vào ngày 29, tối hôm đó đi ăn tiệc sinh nhật ở nhà em trai anh Đới, trong lòng cảm thấy buồn bực. Ngụy Tòng Binh cũng uống khá nhiều rượu. Khi nói chuyện với mọi người thì hắn biết Nhiêu Quang Hoa đang một mình ở bãi cát. Lúc này cơn giận trong lòng Ngụy Tòng Binh lại bùng lên, không thể kìm nén được nữa. Thế là nhân lúc mọi người còn đi chơi bài, Ngụy Tòng Binh đưa vợ về nhà bố mẹ vợ chơi một lát. Sau đó hai người về nhà. Khoảng 10 giờ khi vợ đã ngủ, hắn lại đi bộ ra khu lán trại ở bãi cát. Thực ra lúc đó Ngụy tìm đến gặp Nhiêu Quang Hoa còn vì một việc nữa, đó là con trai lớn của Ngụy sắp kết hôn. Sính lễ cũng khá nhiều và có nhiều việc cần phải chi tiêu. Ngụy đã tới tìm và đề nghị anh Nhiêu là bây giờ không cho hắn rút vốn cũng được, nhưng xin vay tạm 20.000 nhân dân tệ là khoảng 70 triệu tiền mình để lo việc cưới xin cho con. Trong vòng một tháng nữa sẽ hoàn trả. Còn nếu không trả được thì cứ lấy 80.000 tệ lúc trước Ngụy đã góp cổ phần đi. Vậy nhưng anh Nhiêu thẳng thừng từ chối. Nói rằng trước giờ như thế nào thì cứ vậy mà làm, không có ai lại vì việc cá nhân mà vay mượn hay rút tiền ở quỹ chung được cả. Ngụy Tòng Binh kể lại rằng, khi đó vì tức giận quá, lại sẵn có chút hơi men trong người nên đã lao vào dùng gậy đánh anh Nhiêu. Anh Nhiêu hoảng sợ liền vùng chạy ra ngoài kêu cứu và bị hắn đánh gục ở ngay một bãi cát lớn. Hắn tiếp tục dùng gậy đánh nhiều nhát để chút giận. Khi phát hiện ra anh Nhiêu đã chết thì Ngụy rất hoảng sợ, liền chạy đến nhà bố mẹ vợ gần đó, lấy cớ là đi chở lương thực, rồi lái chiếc xe tải nhỏ quay lại bãi khai thác cát. Sau đó kéo thi thể anh Nhiêu đặt vào trong cabin xe. Hắn tiếp tục lái xe quay lại nhà kho ở sau nhà bố mẹ vợ. Vì lần này hắn tới đây cũng đã quá nửa đêm rồi, nên bố mẹ vợ đã đi ngủ hết. Mà phía bên hông nhà kho thì không có tường rào, nên hắn cũng không cần gọi cửa vào nhà. Cứ vậy, hắn đã đào hố chôn thi thể nạn nhân ngay đằng sau kho trữ lương thực của gia đình và lau dọn chiếc xe. Nhưng không ngờ là vẫn còn sót lại vết máu ngay chỗ khuất của cửa xe. Sau đó để che giấu hành vi phạm tội, ngày 1 tháng 10, Ngụy còn gửi tin nhắn từ số điện thoại của nạn nhân cho anh Đới là bạn thân nhất với anh Nhiêu. Mục đích là giả vờ như Nhiêu Quang Hoa vẫn còn sống. Sau đó vứt bỏ chiếc điện thoại và sim đi. Việc hắn nói xấu cô Trương trong tin nhắn là để ly gián hai cổ đông còn lại là anh Đới và Trương Tiểu Cẩm, để họ đề phòng dè chừng lẫn nhau và hắn có thể từ đó mà nắm được số liệu thật của bãi khai thác cát. Trong trại tạm giam, Ngụy Tòng Binh nói với các phóng viên và cảnh sát là ân oán giữa hắn và anh Nhiêu đều là do tranh chấp vấn đề tiền nong của bãi cát mà ra. Hắn nói rằng giá như ban đầu, trước khi giao bãi cát cho anh Nhiêu quản lý mà hai bên có thể ký một thỏa thuận rõ ràng với nhau, thì khi xảy ra tranh chấp cũng có thể bảo vệ quyền lợi của mình, không bị ép tới mức vậy, không cần phải dùng đến biện pháp cực đoan để giải quyết vấn đề. Hắn rất hối hận, nhưng đã muộn rồi. Ngày 10 tháng 7 năm 2014, tại phiên xét xử sơ thẩm, tòa đã tuyên án tử hình Ngụy Tòng Binh về tội cố ý giết người. Vụ án hôm nay mà Duy vừa kể đó mọi người, nó là một câu chuyện về việc phân chia tiền bạc giữa mấy người hợp tác hùn vốn làm ăn chung. Từ đó nảy sinh ra mâu thuẫn, rồi cuối cùng xảy ra việc thanh toán lẫn nhau. Hình thức hợp tác dạng cổ đông cổ phần như thế này, thì các đối tác trực tiếp tham gia phải chân thành và sòng phẳng, coi trọng nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc cùng có lợi, chia sẻ lợi ích hoặc cùng gánh chịu rủi ro kinh doanh với nhau, đặc biệt phải thành thật trong số liệu tính toán lỗ lãi. Dù tỷ lệ góp vốn của một người có lớn đến đâu, thì người đó cũng không thể một mình quyết định mọi việc. Không tôn trọng ý muốn của các đối tác khác là không được, bởi vì nguồn vốn vẫn là góp chung mà. Nếu trong thỏa thuận hợp tác có quy định rõ ràng là trong bao lâu không được rút vốn thì phải tuân thủ theo. Nhưng nếu không có quy định về thời hạn hợp tác thì các đối tác xảy ra mâu thuẫn có thể xin rút vốn. Và nếu như có những mâu thuẫn không thể giải quyết được, ví dụ ông A không công khai số liệu tài chính, kiểu thích chi nhiêu thì chi, giống như bố thí, thì ông B có thể kiện ra tòa để giải quyết và rút vốn. Tuyệt đối không nên dùng thủ đoạn phi pháp, thậm chí là ra tay trả thù. Việc cư xử sòng phẳng và minh bạch về tiền nong không chỉ là đạo lý làm ăn mà còn là đạo lý làm người. Trong cuộc sống thường ngày cũng vậy, Duy nghĩ đơn giản như thế này. Nếu đã dính líu tới tiền bạc hùn hạp với nhau thì dù chúng ta làm gì, ví dụ như làm lớn thì mở doanh nghiệp, làm nhỏ thì mở một cái xe đẩy bán hàng bé bé ở lề đường, nhưng mục đích chung thì chẳng phải là chỉ có một hay sao, đều giống nhau cả. Đó là muốn dùng sức lao động của mình và chút vốn hùn hạp nhằm kiếm thêm chút tiền nữa để lo cho bản thân và gia đình có cuộc sống thoải mái hơn, tốt đẹp hơn. Và vì chung nhau lợi ích nên điều tối quan trọng nhất là phải trung thực giữa tất cả những người góp vốn để họ không cảm thấy bị lừa dối, bị bắt nạt. Chưa kể tới việc làm ăn đâu, chỉ kể tới việc trong cuộc sống, nếu có dính líu tiền nong mà không rõ ràng với nhau thì cũng rất dễ mâu thuẫn như thế này nhá. Để Duy kể cho mọi người nghe một câu chuyện khác. Đó là hồi sinh viên, Duy có biết hai thằng bạn học cùng lớp với nhau. Hai đứa này trên lớp thân nhau lắm, vì vậy nên sau đó liền trọ chung. Nhưng ở được với nhau một kỳ thì nghỉ chơi luôn, như mặt trăng mặt trời. Ở lớp cũng tránh mặt nhau. Mà chuyện thì cụ thể là như thế này. Hai thằng trọ chung với nhau, khi góp tiền ăn thì một thằng cầm, để Duy gọi là thằng A và thằng B cho dễ phân biệt nha mọi người. Sau khi cầm tiền chung, mua cái gì thì ghi ra để tổng kết xem cuối tháng hết bao nhiêu, xem thừa thiếu thế nào. Cái này thì ok đúng không mọi người? Lúc đó thì thằng A cầm tiền và là người đi chợ chi tiêu. Nhưng chết nỗi là thằng A thích ăn gì thì cứ mua rồi ghi vào tiền chung. Kể cả là thằng B không ăn được món đó thì cũng vậy, vẫn tính chung hết. Mâu thuẫn đỉnh điểm nữa là sau kỳ 1 thì thằng A có bạn gái. Vậy là lâu lâu mà đi ăn hay đi cà phê thì thằng A rủ cả B đi cùng bạn gái, đi cả 3 người. Và đương nhiên khoản chi phí ăn uống sẽ vẫn kê vào khoản tiền ăn chung luôn. Tức là như vậy thì B cũng phải chi một nửa tiền ăn uống cùng bạn gái của A. Ban đầu thì B còn nhịn, thấy thằng A tính toán như vậy thì hạn chế không đi ăn cùng nữa là xong. Nhưng không ngờ là A lại rủ cả bạn gái về nhà nấu ăn để mà ăn chung. Và tình trạng vẫn thế, tiền thì vẫn tính chung vào tiền đã góp của hai thằng. Lần này thì B hết chịu nổi kiểu khôn lỏi và tính toán mập mờ để ăn tiền người khác của A rồi. Vậy là hai đứa cãi nhau một trận kịch liệt, suýt nữa thì đấm nhau rồi nghỉ chơi với nhau luôn đấy. Thực ra Duy nghĩ thế này, khi đứng trước lợi ích thì sẽ thể hiện rõ nhất bản chất thực sự của một con người. Người thanh liêm có lòng tự trọng cao, họ biết người biết ta, làm việc công tư phân minh, cẩn trọng. Ngược lại thì những người tham vặt, khôn lỏi sẽ bị những danh lợi che mờ lý trí và họ bỏ qua danh dự, đạo đức để đạt được lợi ích cá nhân. Nạn nhân Nhiêu Quang Hoa đã cư xử không đúng trong việc quản lý bãi khai thác cát. Có lẽ anh ấy cho rằng bản thân mình là người đã vực được kinh doanh từ thua lỗ cho tới khi đã có lãi, là anh ấy góp vốn nhiều nhất, cũng bỏ công sức ra để tìm các đại lý bên vật liệu xây dựng, thì anh ấy có quyền lấy phần lớn số tiền và thích trả bao nhiêu thì trả cho các cổ đông, không cần giấy tờ sổ sách gì cả. Anh Nhiêu cho rằng là có thể ép được người khác, vì Ngụy không có tiền, nguồn vốn ít hơn anh ấy. Hơn nữa năng lực quản lý của Ngụy cũng không có, nên mới phải chuyển nhượng quyền quản lý bãi khai thác cát cho anh Nhiêu. Anh ấy nghĩ là một kẻ mà cả tiền và năng lực đều không có như Ngụy thì có gì phải đáng kiêng dè chứ? Nếu mà không có anh ấy, chẳng phải là Ngụy còn không kiếm nổi một đồng lãi mà còn thua lỗ đó sao? Nên bây giờ có lãi, dù là ít, dù là sổ sách không minh bạch, nhưng đúng ra nên biết điều mới phải, chứ không phải là đòi xem số liệu như thế. Vậy nhưng anh Nhiêu lại không nghĩ rằng dù thế nào Ngụy cũng từng là người lên ý tưởng khai thác cát trước và bắt đầu trước. Khi Ngụy chuyển nhượng lại quyền quản lý, gốc rễ công việc mà anh Nhiêu có vẫn là bắt đầu từ nền tảng của Ngụy, dù lúc trước ý tưởng đó thực hiện không được tốt lắm do thiếu vốn. Và anh Nhiêu cũng không thể ngờ rằng chính vì mâu thuẫn này mà anh ấy phải trả một cái giá rất đắt, đắt hơn rất nhiều so với số tiền mà anh ấy lấy được từ những người hùn vốn chung. Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.